Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 184, người không muốn cũng phải làm người. Di tích cửa vào vị trí. Khắp nơi trên đất nhỏ vụn lôi quang lồng giam đã sớm biến mất. Thay vào đó là nồng đậm khói đen đang không ngừng bay lên. Phanh phanh phanh. Di tích lối vào, hãy còn cứng chắc kiến trúc cổ xưa đã hóa thành đầy đất phế tích. Khí kình rít lên cùng tiếng rít không ngừng. Vô số tên thần sắc lạnh lùng tu sĩ đồng loạt ra tay. Pháp thuật, đao kiếm, chân nguyên biến hóa trở một chút công kích không ngừng mà hướng về khói đen dâng lên vị trí kêu gọi. Bị khống chế tu sĩ bên trong, mặc dù đại bộ phận chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi cảnh giới, nắm giữ pháp thuật cũng liền giải rác mấy cái, nhưng không ngăn nổi số lượng to lớn. Dù là chỉ là nhất giai pháp thuật, tại mười mấy người gia trì dưới, uy lực của nó cũng đủ để chôn vùi trúc cơ hậu kỳ cường giả. Cố Minh một đoàn người trước mắt thì gặp phải dạng này khốn cảnh. Bọn họ 8 người, thực lực yếu nhất đều là ngưng khí 5 tầng tu sĩ. Nhưng trước mặt một vòng tiếp lấy một đợt công kích, cũng chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ. Bọn họ lúc này mục đích đã không phải là ngăn chặn đám người này, mà chính là tranh thủ tại cuối cùng quyết định trước, giữ được tính mạng. Mà người đầu lĩnh tựa hồ cũng có ý đang đùa bỡn Cố Minh. Rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng lại có ăn ý tránh đi trên người bọn họ muốn hại. Trên người bọn hắn thỉnh thoảng lưu lại hoặc sâu hoặc cạn vết thương. Tại huyết dịch bưu bay bên trong tiêu hao thể lực của bọn họ. Cùng hy vọng, tựa hồ muốn nhìn Cố Minh theo tràn ngập hy vọng, đến dần dần tuyệt vọng. Như là thợ săn tại vuốt vuốt, đùa bỡn con mồi của mình. Nhìn nửa ngày, dẫn đầu mỉm cười. Khuôn mặt vặn vẹo ha ha cười nói. Cố Minh, chúng ta dù sao cũng là cùng được chuẩn tiến vào tiên môn đệ tử. Tuy nhiên ngươi thiên phú so với ta tốt, tài tình so với ta mạnh hơn, xử sự năng lực cũng so với ta tốt. Nhưng, ngươi nhìn người ánh mắt không được tốt lắm a. Vậy mà nhận làm một cái mới nhập môn 3 tháng tân nhân có thể đối kháng chủ thượng đại nhân. Là điên rồi phải không? Từ bỏ đi. Tại cái này to lớn thực lực sai biệt dưới, các ngươi còn muốn vùng vẫy dẫy chết à? Chỉ muốn các ngươi thúc thủ chịu trói, quỳ xuống nghiêm túc cầu ta. Ta nói không chừng sẽ ở chủ thượng trước mặt đại nhân thay ngươi nói tốt vài câu. Không phải vậy cứ thế mà chết đi. Vậy thì thật là đáng tiếc. Người đầu lĩnh ở trên cao nhìn xuống, thâm trầm lời nói đả kích không ngừng. Sống là không thể nào sống. Nhưng trước khi chết, để Cố Minh lấy lớn nhất khuất nhục tư thái bại lộ tại trước mắt bao người. Vừa nghĩ tới đó, hắn thì tâm tình thư sướng. Cố Minh 8 người máu me đầm đìa, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một chỗ địa phương là hoàn hảo. Đại lượng máu tươi như là theo thân thể, không có quy luật chút nào có thể nói nhỏ xuống lấy. Đều là đồng dạng sắc mặt tái nhợt, mím chặt đôi môi không nói một lời. Phòng ngự công kích lại trầm mặc im ắng phóng thích ra. Chiếu cái này đổ máu tư thế đi xuống, đừng nói phá vây ra ngoài, đều dùng không thêm vài phút đồng hồ, toàn thân bọn họ máu tươi liền sẽ lưu quang. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khó nói lên lời cảm giác tuyệt vọng, cảm giác xông lên đầu. Không phải bọn hắn không muốn oanh liệt liều mạng, mà chính là mỗi lần muốn ra sức đánh cược một lần thời điểm, đều bị đối thủ phát giác, lập tức chậm dần công kích tần suất, để bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được. Sau đó lại đánh vào thâm uyên, lặp đi lặp lại mấy lần, giữa bọn hắn sĩ khí đã sa sút đến thung lũng. Mà cái này, chính là đám người này mục đích. Cố Minh chán nổi gân xanh phun, một miệng răng đều muốn cắn nát, chỉ cảm thấy tình huống hiện tại đã không nhận bọn họ trưởng khống. Trong 8 người, đã có người lòng sinh tạp niệm, muốn đầu hàng đổi lấy sống tạm cơ hội. Oanh, mà đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa đại bạo tạc bên trong, vô số khí lưu bị trong nháy mắt oanh bạo, tựa như hàng trăm hàng ngàn viên bom đồng thời dẫn bạo. Bầu trời xa xăm phía trên, như là tinh thần trụy lạc, mảng lớn khí lãng hỗn hợp có tấn mãnh nổ minh thanh ở trên không trung tạo thành một đóa thanh thế tuyệt luân mây hình nấm. Hắn kinh khủng sóng xung kích thậm chí truyền đến bí cảnh chỗ sâu nhất, thì liền bọn họ chỗ khu vực cũng hung hăng bạo chấn, cắt đá phẩy ra, thổ long xoay người, giống như phát sinh cấp 7 động đất đồng dạng. Đây là người đầu lĩnh cũng là sắc mặt biến hóa, nhất thời hướng về tu sĩ khác quát khẽ nói, xem ra chủ thượng đại nhân là thật tức giận, lại phóng xuất ra phạm vi lớn như thế hủy diệt tính pháp thuật công kích, lập tức đánh giết cái này mấy tên kẻ xâm lấn, miễn cho dẫn tới chủ thượng đại nhân lôi đình chi nộ. Nghe vậy, những người khác sắc mặt ảo ảo run lên, toàn thân chân nguyên bạo động, hung hãn lấy hướng về Cố Minh tám người bạo phốc mà đi. Dự định giải quyết triệt để rơi đám người này. Tới đi, liền là chết, ta cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Cùng lúc đó, Cố Minh trong mắt hy vọng cũng là triệt để chôn vùi. Mặt xám như cho, tại cường đại như thế pháp thuật đà kích xuống, Trầm Úc có thể hay không lưu lại thi thể đều là không biết. Chớ nói chi là đánh giết Vương Kính. Chợt, trên mặt bọn họ đồng thời hiển lộ ra thấy chết không sờn thần sắc. Phủ đầy tia máu trong hai mắt, đều là trước khi chết điên cuồng. Trước người phù văn xen lẫn, lôi quang, hỏa quang, gợn nước, động đất. Bọn họ cái này thấy chết không sờn một kích cuối cùng, đem tự thân tất cả lực lượng cùng tâm niệm đều hoàn mỹ phối hợp lên, lại thêm chính mình tích xúc sôi trào nộ khí, sát ý, kiên quyết kết hợp, có thể nói đây là bọn họ cuộc đời mạnh nhất nhất kích. Thử muốn kéo lên mấy người đồng quy vu tận, phù phù. Nhưng mà đúng vào lúc này, kịch vui hóa một màn xuất hiện. Chỉ thấy bạo phốc mà đến đệ tử nguyên một đám sắc mặt cứng đờ, như là xuống nước sủi cảo đồng dạng ào ào ngã nhào xuống đất. Tại cường đại quán tính dưới, thậm chí trượt đến mấy mét, lấy mặt đụng phương thức trượt đến trước mặt bọn hắn. Chỉ là trong nháy mắt, trên trận cục thế, trong nháy mắt nghịch chuyển, thì liền Cố Minh mấy người cũng mộng. Tình huống như thế nào đây là? Chẳng lẽ, Cố Minh chờ người nội tâm nhất thời chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin, có thể khiến cái này bị khống chế đồng môn nguyên một đám mất đi năng lực hành động, như cùng chết một dạng. Duy nhất đáp án cũng là Vương Kình chết rồi, hoặc là thuật linh đại đạo đã không có năng lực khống chế đám người này. Trầm Úc, Thắng, mang theo suy đoán như vậy, bọn họ dần dần lật khắp hôn mê bất tỉnh đệ tử. Cái linh hồn bị hao tổn, lâm vào cấp độ sâu hôn mê. Xác thực, đây là tránh thoát khống chế về sau biểu hiện. Trầm Úc, Thật Thắng, giết chết nắm giữ vạn thuật vạn pháp, thực lực đã tới ngưng khí 6 tầng Vương Kính. Xùy, Cố Minh trên mặt hưng phấn, chém xuống một kiếm trước đó tên kia dẫn đầu. Sau đó cất tiếng cười to. Một bên khác, Trầm Úc đứng tại cự hố to động biên giới, trần trụi nửa người trên khắp nơi là mấp mô hang hốc. Bốc hơi nhiệt khí không ngừng từ trên người hắn toát ra. Tinh hồng hai con mắt không ngừng quét mắt hết thảy chung quanh. Viêm ma hàng thế, là đúng hắn sinh mệnh hình thái cải biến. Cái này hình thái hạ hắn, không thuộc về loài người, mà chính là hoàn toàn mới giống loài. Nhưng viêm ma hình thái sinh ra, cuối cùng vẫn là thoát thai từ tỏa thân quy nguyên bí thuật. Dùng tới cái này hình thái, hắn cũng là viêm ma. Giải trừ, hắn đồng dạng sẽ khôi phục nguyên bản nhân loại chi thân. Hắn cải biến cùng quy nguyên trạng thái cũng không có cái gì khác biệt. Bình tĩnh đứng tại chỗ một lát, Trầm Úc trong miệng lạnh lùng nói. Ra đi, đại đạo bất diệt, thuật linh bất tử. Trầm Úc, ta thừa nhận là ngươi thắng. Vừa dứt lời, một đạo khói nhẹ ở giữa không trung chậm rãi phục hồi như cũ. Một tên toàn thân trải rộng pháp thuật phù văn hư huyễn bóng người tại Trầm Úc trước mặt dần dần ngưng thực, khuôn mặt thanh tú lang, ôn nhuận như ngọc, trên mặt mang thương tiếc vạn vật ôn nhu thần sắc, bị ngươi hủy đi vật chứa, đã mất đi có thể phụ thuộc bản thể, ta tàn hồn cũng nhanh muốn hoàn toàn biến mất, ta không rõ ràng ngươi bây giờ đến tột cùng là ta, tay còn là nhân loại, nhưng ta nguyện ý tin tưởng ngươi một lần. Nói, thuật linh chậm rãi nâng lên hư huyễn, lại dần dần tiêu tán tay cầm. Nơi xa xuyên qua toàn bộ bí cảnh to lớn chùm sáng. Bắt đầu dần dần trở về. Hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại hắn trong tay. Đó là một khỏa lưu chuyển quang cầu. Quang cầu mặt ngoài, pha tạp phù văn thần bí quanh quẩn trên đó. Tại phía trên kia, Trầm Úc thấy được vô cùng mênh mông pháp thuật. Thấy được lực lượng, thấy được nắm giữ pháp tắc đường tát. Thuật Linh trên mặt ôn nhu mà nhìn xem trong tay lơ lửng quang cầu. Cái này Thuật Linh chi đạo, về sau liền giao phó cho ngươi. Chậc chậc, bận rộn nửa ngày, xem ra cuối cùng có so sánh đáng tin thu hoạch. Trầm Úc không hề bị lay động, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thấy thế, Thuật Linh thủ nâng quang cầu, từng bước một đi tới Trầm Úc trước mặt. Nhìn qua, một bộ muốn phó thác hậu sự dáng vẻ. Thế mà trong lòng hắn, ý nghĩ lại là hoàn toàn khác biệt. Tại không xác định Trầm Úc đến tột cùng là nhân loại vẫn là tà tai ngụy trang nhân loại trước đó. Hắn là không có ý định để Trầm Úc trở thành đại đạo vật chứa. Dù sao nó tự thân nếu là bị ô nhiễm, vậy nhưng liền phiền toái. Hắn khống chế khôi lỗi cũng đã toàn bộ đã mất đi liên hệ. Nhưng ngoại trừ Trầm Úc bên ngoài, còn có mấy cái cá lọt lưới có thể trở thành vật chứa. Thừa dịp Trầm Úc hấp thu pháp tắc thời điểm, bám vào một người trong đó trên thân, hắn thì còn có cơ hội. Răng rắc, nhưng mà đúng vào lúc này, Trầm Úc mặt không thay đổi trên mặt đột nhiên giữ tợn cười một tiếng. Trên cánh tay lôi đình điện quang bắn ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trực tiếp đánh xuyên quang cầu cùng Thuật Linh thân thể. Quang cầu lên tiếng phá nát, hóa thành vô số toái phiến bay lên đầy trời. Vì cái gì? Thuật Linh trong lúc nhất thời tựa hồ chưa kịp phản ứng, mà phía sau cho vặn vẹo, tức giận nói, cái này nhưng là chân chính đạo A, là vô thượng lực lượng, là chỉ còn lại có bản nguyên Thuật Linh chi đạo, ngươi thì không có chút nào động tâm sao? Trầm Úc miệng một phát, mặt lộ vẻ hung ác, muốn A, ta có thể là cực tham lam, ngươi nói hết thảy ta đều muốn, nhưng cũng tiếc, ta không dùng được cái đồ chơi này A. Một tiếng ầm vang, mặt đất kịch liệt chấn động. Trầm Úc khuôn mặt chớp mắt đã tới đến Thuật Linh trước mặt. Cười như điên nói, ta đã nhìn ra, ngươi bây giờ có chút đứng ngồi không yên. Có lẽ ngươi sắp tiêu tán tin tức là chính xác. Ta không cần nghĩ đến giết thế nào ngươi. Chỉ cần để ngươi không cách nào rời đi nơi này là được. Ngươi, nhìn qua Trầm Úc nhe răng cười. Khuôn mặt, Thuật Linh cũng là ôm hận mà giận. Hắn dù sao không phải hoàn chỉnh Thuật Linh đại đạo, tại lâu dài trong phong ấn, lực lượng của hắn đã sớm bị ma diệt hơn phân nửa. Như không phải có người trợ giúp hắn một lần nữa ngưng tụ thần thức, cũng khiến người ta một lần hành động phá vỡ phong ấn một góc. Hắn liền tỉnh táo lại cơ hội đều không có. Hắn nắm giữ lấy vạn thuật vạn pháp, nhưng hắn tàn hồn, lộ ra nhưng đã có chút chống đỡ không nổi. Cho nên hắn cần nhục thân, cần có thể phụ thuộc thần thức thân thể, nhân loại bình thường thân thể, mà giờ khắc này, đã không cho phép hắn bắt bẻ. Ta nói qua, không ai có thể cự tuyệt đạo truyền thừa. Hôm nay, người nhất định phải kế thừa Thuật Linh chi đạo. Thuật Linh nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo triệt để bị ô nhiễm kiên quyết, cùng phá nát Thuật Linh đại đạo cùng nhau xông vào Trầm Úc thân thể. Trầm Úc khuôn mặt giữ tợn nhất thời trì trệ, triệt để yên tĩnh trở lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.